Chương 127, Thạch Lân độc mãn. Ngươi tìm chết, quỷ tướng giận tím mặt, trong tay cương xoa rung lên, vô cùng hắc khí dũng động, nhất thời, liền chỉ nhìn thấy ngàn vạn quỷ vật gào thét, dài mười mấy trượng cương xoa giống như cái quỷ mãn xà, mang theo đầy trời quỷ vật hướng Lâm Phi nhào tới. Lâm Phi nhưng chỉ là cười một tiếng, Phượng Minh kiếm đón đầu chém xuống, tức khắc giữa, chói mắt ánh lửa liền nở rộ ra, tiếng càng tiếng phượng hót trung, một con hỏa phượng giải khai đầy trời hắc khí. Cắn một cái ở đó đầu dài mười mấy trượng quỷ mãng xà bảy tấc trên, đi theo chính là mạnh mẽ xé, nhất thời chỉ thấy ánh lửa cùng kiếm quang đồng thời nổ lên, phanh một tiếng sau khi, cương xoa trên ngàn vạn quỷ vật, cuối cùng trong nháy mắt bị thiêu cháy thành tro bụi, quỷ tướng nhìn một cái không đúng, liền vội vàng lắc mình một cái, hiện ra bản thân chân thân, cuối cùng một con vài chục trượng to, dài mấy trăm trượng cự mãng, bàn khởi lúc tới sau khi, thật là giống như là một ngọn núi như thế, trên người rậm rạp chằng chịt miếng vảy. Dưới ánh mặt trời tản mát ra sâu kín ánh sáng, một cái hồng tinh khí khà zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz hiện ra bản thân quỷ khiếu sau khi, giọng nói của quỷ tướng giống như nguồn lôi một dạng miệng to như chậu máu mạnh mẽ trương, nhất thời, chu vi trăm trượng bên trong một mảnh cát bay đá chạy, trong lúc nhất thời, liền chỉ nhìn thấy hoa cỏ cây cối, thạch đầu bùn cát, rối rít hướng quỷ tướng miệng to như chậu máu chính giữa bay đi, ngay cả mang đến mấy chục thủ hạ, đều tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị quỷ này đem một cái nuốt xuống, quỷ vật giữa, chém giết lẫn nhau chiếm đoạt, vốn là thường có chuyện, một cái nuốt mấy chục thủ hạ sau khi, quỷ tướng càng là tinh thần phấn chấn, miệng to như chậu máu chính giữa nọc độc văng khắp nơi, giống như phát điên một loại hướng Lâm Phi tác tới, Phượng Minh kiếm chém chết trên người, cuối cùng phát ra đinh đinh đương đương tâm thanh, giống như chém ở Kim Thi 871, tê trên. Ha ha ha ha, biết lợi hại chưa, ta khi còn sống chính là một con thạch lân độc mãng, toàn thân cao thấp 108.000 phiến thạch lân đao binh khó làm thương tổn, sau khi chết được đại vương diều dắt tu thành quỷ tướng, lại dùng quỷ khí rèn luyện thạch lân ngàn năm, tầm thường kiếm khí đừng mơ tưởng làm tổn thương ta phân hào, ngươi này thạch lân quả thật cứng rắn. Lâm Phi gật đầu một cái, trên mặt nhưng là không có nửa điểm kinh hoảng, chân nguyên thúc dục bên dưới, cả người cuối cùng dán quỷ tướng kia dài mấy trăm trượng thân thể bay lên trên đi, trong chốc lát, chính là trên trăm kiếm chém ra, liền chỉ nghe kim thiết giao kích tiếng liên miên bất tuyệt, Lâm Phi giống như là một cái thợ rèn như thế, không ngừng dùng Phượng Minh kiếm gõ quỷ tướng mỗi nhất phiến thạch lân, từ mãng xà đuôi bay đến đầu trăng, bất quá chính là mấy trăm trượng khoảng cách, Lâm Phi cũng đã là chém ra hơn 1.000 kiếm, cho đến quỷ tướng lần nữa mở ra miệng to như chậu máu, Lâm Phi mới tung người nhảy một cái, né tránh kia bay đầy trời bắn nọc độc, rơi vào quỷ tướng đầu trên, quỷ tướng một cái không có cắn trúng, nhất thời đem đầu lâu lay động, hướng về phía một ngọn núi liền đụng tới, muốn đem Lâm Phi tươi sống đụng chết, đi theo, liền chỉ nghe tầm một tiếng vang thật lớn, đạt tới vài chục trượng đại đầu lâu đụng trên chân núi, nhất thời chính là một trận đất rung núi chuyển, cuối cùng thiếu chút nữa miễn cưỡng đem sơn va sụp, liếc nhìn lại, chỉ thấy vô số đá vụn tung tóe lên, đầy trời bụi mù vô thiên cái địa, theo như, quỷ tướng khi còn sống chính là dị chủng trời sinh, đao binh khó làm thương tổn thạch lân độc mãng, tu thành quỷ tướng sau khi, lại lấy quỷ khí rèn luyện ngàn năm, này một thân thạch lân chi cứng rắn, thật đủ để cùng hậu thiên tinh kim chống lại, và sụp chính là một ngọn núi, đơn giản là ăn cơm uống nước một loại dễ dàng, nhưng là lần này, quỷ tướng cả người đụng lên sau khi, cuối cùng mảnh hét thảm một tiếng, thanh âm tan nát tâm can, liếc nhìn lại, chỉ thấy viên kia đao binh khó làm thương tổn đầu, cuối cùng ở một cái đụng này bên dưới, miễn cưỡng sụp xuống nửa bên, máu tươi lẫn vào não tương, dính ở chỉ còn nửa bên đầu trên, nhìn qua kinh cũng thêm dữ tợn, ngươi đối với ta đã làm gì, bất quá, quỷ này đem cuối cùng là vượt qua tứ kiếp, có hy vọng quỷ vương tà vật, nửa bên đầu đều bị đụng sụp xuống, nhưng chỉ là phát ra trận trận gào thét, đi theo đã nhìn thấy nồng nặc quỷ khí xông ra, bất quá trong chốc lát, vốn là sụp xuống nửa bên đầu, liền lấy mắt thường có thể thấy tốc độ phi khoái khép lại, vô cùng mãng xà đuôi mạnh mẽ vẫy, cuối cùng đón Lâm Phi kiếm quang quét tới, ta là dị chủng trời sinh, ngươi không giết chết được ta, lúc này, quỷ tướng đã hoàn toàn cuồng bạo, dài đến mấy trăm trượng thân thể, giống như phiên giang đảo hải một dạng đem trong vòng phương viên trăm dặm quậy đến một mảnh hỗn độn, nọc độc văng tung tóe, cỏ cây đất đá, phàm là dính vào một chút, đều là trong nháy mắt bị ăn mòn thành một mảnh tro bụi, quỷ tướng ỷ vào tự có thạch lân hộ thể, cơ hồ là không nhìn hết thảy xông ngang đánh thẳng, không giết chết ngươi, Lâm Phi cười lạnh một tiếng, trong tay Phượng Minh kiếm rung lên, đầy trời ánh lửa ngút trời lên, một đạo dài mười mấy trượng kiếm quang mảnh tuôn ra, kiếm quang chém ở thạch lân trên, nhất thời vô cùng tia lửa văng lên, ha ha ha ha, ta quá ta thạch lân hộ thể, nhưng mà, quỷ tướng tiếng cười điên cuồng đột nhiên dừng lại, đi theo, liền chỉ nghe phốc một tiếng, một cổ máu tươi phun ra, đang ở phiên giang đảo hải cự mãng thân thể, đột nhiên giống như là bị định trụ như thế, tràn đầy phẫn nộ cùng tiếng gào thét, đột nhiên trở nên hoảng sợ, ầm, một tiếng vang thật lớn, khổng lồ cự mãng thân thể nặng nề đập xuống đất, sau đó đã nhìn thấy vô số thạch lân tung tóe lên, mỗi một phiến đều bị miễn cưỡng bóc rơi xuống. Quỷ tướng vô lực té xuống đất, lần nữa hóa thành cao mười mấy trượng quỷ khiếu, cả người trên dưới lại không nhất phiến thạch lân che thân, chỉ có một đạo cao vài trượng vết thương khổng lồ từ trên xuống dưới, cơ hồ đem quỷ tướng quỷ khiếu phân vì làm hai nửa. Không thể nào, ta thạch lân một tận đến giờ phút này, Lâm Phi mới chậm rãi hạ xuống, phản tay cầm Phượng Minh kiếm, từ từ đi tới quỷ tướng trước người, trên mặt nụ cười giống nhau trước. Năm đó ta ngay cả ngươi tổ tông Kim Lân độc mãn cũng lột mười mấy cái, huống chi ngươi còn con này thạch lân. Hoàng một câu nói này sau khi, Lâm Phi rung tay một cái cánh tay, thiên quỷ nhất thời bay ra, hóa thành một phiến vô biên vô hạn minh thổ, đem quỷ tướng quay đầu bao lại. Ngươi muốn làm gì? Vô biên vô hạn minh thổ mở ra, mặc dù quỷ tướng không biết đây là vật gì, nhưng là một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, lại để cho hắn khó mà ức chế đứng lên. Đây là minh thổ. Lâm Phi hết sức đem minh thổ mở ra, đồng thời tự mình đến, dĩ nhiên, chẳng qua là một mảnh mới sinh minh thổ, ngươi xem, mảnh này minh thổ cũng không vững chắc, không có sơn xuyên hà lưu, không có nhật nguyệt tinh thần, cho nên ta yêu cầu một con giống như ngươi vậy quỷ vật, đi minh thổ chính giữa cho ta hóa thành sơn xuyên hà lưu.